Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, phần 56. Chương 56 siêu tuyệt tín nhiệm cảm, khỏe mạnh luyến ái cố nhiên quan trọng. Nhưng là dị dạng luyến ái thật sự xuất sắc, mờ nhạt đèn đường đem nam nhân bóng dáng kéo đến phá. Lệ trường, đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh, thanh thúy chuông bạc đong đưa phát ra tiếng vang. Lận Huyên quay đầu liền thấy hướng tới hắn chạy tới Tống Yên Kiều. Thiếu niên chạy trốn khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, một đôi mắt đen nhánh sáng trong, như là tròn tròn quả nho, một thân chát nhiễm quần áo, còn có mắt cá chân thượng tiểu lục lạc, làm thiếu niên giống như là từ rừng rậm chạy ra tiểu tinh. Linh giống nhau, tươi sống lại ngây thơ, Lận Huyên ánh mắt hơi thâm. Nhìn thiếu niên tuyết trắng mắt cá chân, hầu kết lăn lộn, xinh đẹp bảo bối, chính là dây tiếp theo. Tống Yên Kiều tiếng lòng liền truyền tới, cha, đại cha, nàng giống như có điểm đã chết, ngươi mau cứu cứu nàng. Đại cha, ngươi đừng nhìn, ngươi nhanh lên đem ngươi đồ ăn vặt lấy ra tới a. Lận Huyên, ngoặc kép, lần này, lại là phát cái gì điên? Nàng giống như có điểm đã chết. Đã chết còn có thể cứu sống. Mấu chốt là, hắn cũng không có thấy Tống Yên Kiều bên người có người, chỉ thấy Tống Yên Kiều phủng một con sóc. Con chạy đến trước mặt hắn, Tống Yên Kiều chạy trốn thở hổn hển. Lận Huyên theo bản năng cấp Tống Yên Kiều chụp bối. Làm sao vậy? Đừng có gấp, người từ từ tới, ai có điểm đã chết. Tống Yên Kiều thở hổn hển trong chốc lát khí mới ôm Lận Huyên cánh tay. Ta muốn ăn cơm, có hương sao? Ta yếu điểm hương ăn cơm. Lận Huyên, ngoặc kép, nhà ai người tốt điểm hương ăn cơm a? Giống nhau điểm hương đều là thỉnh thần Phật hoặc là tổ tiên ăn cơm. Tống Yên Kiều đây là lại nhảy đến cái gì kênh? Lận Huyên đầy bụng nghi hoặc, nhưng là Tống Yên Kiều nói như vậy, Lận Huyên vẫn là không chút do dự. Dẫn người về nhà, tìm tới điện thờ bên phóng hương, hắn xoay người trở về. Liền thấy Tống Yên Kiều đem một đống đồ ăn vặt bãi ở trên bàn, Tống Yên Kiều cong eo còn ở nhỏ giọng cùng giấy chát sóc con nói chuyện, ngươi chờ một lát nga, một lát liền có thể ăn, ngươi yên tâm. Ta sẽ không đem ngươi đói chết, tiểu đào hoa, ngươi từ từ. Lận Huyên, ngoặc kép chấm hỏi, tiểu đào hoa, phía trước có một cái kêu 47 hệ thống, hiện tại lại có một cái kêu tiểu đào hoa đồng bọn. Tống Yên Kiều bằng hữu thật đúng là nhiều, không chỉ có nhiều còn hoa hòe loè loẹt. Tống Yên Kiều điểm thơm quá mới ngoan ngoãn cùng Lận Huyên ngồi ở cùng nhau. Bỗng nhiên hạ giọng, Lận ca, ngươi tin tưởng có quỷ sao? Lận Huyên, ngoặc kép, Lận Huyên, không phải thực tin tưởng. Lận Huyên không nhanh không chậm bổ sung, nếu là có quỷ, liền không cần tìm nhân công làm. Quỷ là một loại sẽ không mệt, hơn nữa có thể liên tục lao động nhưng tái sinh tài nguyên. Hơn nữa lao động pháp bảo đảm người hợp pháp quyền lợi, nhưng là không bảo đảm quỷ hợp pháp quyền lợi, không những có thể thời gian dài không gián đoạn công tác, còn không cần phát tiền lương. Tóm lại, nếu là có quỷ, ta có thể kiếm càng nhiều. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, hảo nhà tư bản đại cha, còn hảo ta không phải quỷ, bằng không khẳng định sẽ bị đại cha chộp tới làm công. Ác đậm nhà tư bản. Trên mặt bàn ăn mặc một thân đào hồng quần áo nhai khoai lát tiểu đào hoa dừng lại nhai khoai lát. Động tác, nàng vốn dĩ cho rằng Tống Yên Kiều cái này run ép sóc đã đủ biến thái, không nghĩ tới nơi này còn có càng biến thái, 47 không biết khi nào đã đi cùng tiểu đào hoa xếp hàng ngồi. 47 nhỏ giọng, yên tâm lạp, Kiều bảo chỉ là khẩu hài. Tống Yên Kiều là tiếp nhận giấy chát sóc con mới trải qua 47 nhắc nhở. Phát hiện tiểu đào hoa tồn tại, sóc cũng không có điểm đôi mắt. nhưng là sóc ôm quả đào điểm đôi mắt, tiểu đào hoa chính là ở quả đào thượng cùng lại đây, 47 cái này. Hệ thống cũng thật sự thực có thể ăn dưa, ngay cả tiểu đào hoa dưa, cũng ở trên đường liền cấp Tống Yên Kiều ăn một mồm to, thậm chí 47 còn nói cho Tống Yên Kiều tiểu đào hoa là đói chết, cho nên 3 cái giờ không ăn cơm, liền sẽ cảm giác được chính mình mau chết đói, chủ đánh một cái đói chết cảm. Cũng không phải thật sự đói chết, rốt cuộc tiểu đào hoa đã chết, Tống Yên Kiều cảm giác chính mình đời trước cũng nhất định là đói chết. Bằng không hắn vì cái gì cũng sẽ có loại này đói chết cảm, Tống Yên Kiều hạ giọng. Không tự giác hướng Lận Huyên bên này nhích lại gần, thiếu niên ấm áp nhiệt độ cơ thể cách một tầng vải dệt truyền tới. Liên quan còn có thiếu niên trên người hương thơm. Hôm nay Tống Yên Kiều trên người là thanh đạm dễ. Người cỏ cây hương, thiếu niên cứ như vậy ở đình hóng gió cùng hắn xếp hàng ngồi, Lận ca. Kia nếu là ta cho ngươi nói trên thế giới này có quỷ ngươi tin tưởng sao? Lận Huyên rũ mắt đối thượng Tống Yên Kiều sáng lấp lánh đôi mắt. Nhẹ giọng mở miệng, nếu là ngươi nói, kia ta ứng hẳn là sẽ tin tưởng, Tống Yên Kiều đôi mắt lượng lượng. Đại cha, không có ngươi ta như thế nào sống a? Sóc con âm u mà bò, sóc âm u mà bò sát, sóc con bị giường chân sang đến, sóc con nhu nhược mà trên mặt đất lăn lộn một vòng. Sóc con nằm vẫn không nhúc nhích, sóc con chậm rãi chết, xe cứu thương vivo vivo vivo, sóc con biến thành nhão dính dính thể lưu biến hình lưu thượng xe cứu thương. Xe cứu thương vivo vivo vivo, Oppo des xe ngăn lại nói nó cấp gấp đôi. Xe cứu thương Oppo Oppo, ta nói có quỷ ngươi đều tin tưởng ta. Đại cha, ngươi cho ta một loại ta nói phân có thể ăn. Ngươi đều sẽ đi ăn siêu tuyệt tín nhiệm cảm. Lận Huyên, ngoặc kép, tín nhiệm là tín nhiệm, nhưng là hắn không phải ngốc tử, như vậy siêu tuyệt tín nhiệm cảm vẫn là cho người khác đi. Tống Yên Kiều mặt ngoài như cũ ngoan ngoãn tươi sống. Kia ta cho ngươi nói chuyện xưa. Lận Huyên ân, ngươi nói. Tống Yên Kiều chính là thôn trang này có một cái tiểu nữ hài, nàng trong nhà trọng nam khinh nữ, nàng kêu tiểu đào hoa. Kỳ thật phía trước không gọi tiểu đào hoa, nhưng là tên này không nói cũng coi như, dù sao chính là nàng cái kia người xấu cha cho nàng lấy tên. Lận Huyên rũ mắt, đã có điểm biết Tống Yên Kiều muốn nói cái gì chuyện xưa, có một số việc là không có cách nào phủ nhận, cũng là vô luận dùng thật nhiều danh nghĩa đóng gói đều không có biện pháp che giấu, ăn sâu bén rễ, lại không thể bài trừ. Cuối cùng đáng thương chỉ là những cái đó nữ hài, mà ích lợi đã đến giả sẽ không nói cái gì không công bằng. Ngược lại sẽ cường điệu chính mình trả giá, đem sở hữu không công bằng đóng gói thành đối phương nên được đãi ngộ, bởi vì muốn nhi tử. Tiểu đào hoa phụ thân nghe nói phương thuốc cổ truyền, tưởng đem tiểu đào hoa đói chết lúc sau lại dùng đặc thù phương thức, đem tiểu đào hoa tay chân bẻ gãy ngâm ở rượu, đặt ở phu thê đáy giường hạ, như vậy tiểu đào hoa bị chết thực thảm. Liền có thể dọa đến cái khác muốn đầu thai nữ hoa hoa, đại khái chính là như vậy. Tiểu đào hoa bị hại đã chết. Nói tới đây, Tống Yên Kiều cảm xúc có chút hạ xuống. Hắn là không có nhìn đến tiểu đào hoa, nhưng là tiểu đào hoa nghe tới tên phải hảo hảo nghe. Vừa nghe chính là thực đáng yêu tiểu nữ hài. Lận Huyên duỗi tay sờ sờ Tống Yên Kiều tóc, như là đang an ủi Tống Yên Kiều, nói cho Tống Yên Kiều không khổ sở, như vậy xem ra ta chỉ là bị thân sinh cha mẹ ném xuống đã tính thực tốt. Ít nhất bọn họ không có như vậy hại ta, làm ta biến thành đã chết đều sẽ rất khó chịu tiểu quỷ. Lận Huyên đau lòng mà dùng ngón tay cọ thiếu niên sợi tóc. Hắn không có cách nào nói cho Tống Yên Kiều, hiện tại thì tốt rồi, những cái đó đã qua đi liền không đáng lại suy nghĩ. Hắn chỉ biết Tống Yên Kiều sống hai đời đều là cô nhi, đời này tốt một chút có yêu hắn người nhà cùng bằng hữu, nhưng là đời trước. Tống Yên Kiều nhất định thực đáng thương, có lẽ sẽ ăn không đủ no mặc không đủ ấm, sẽ bị người khi dễ, trưởng thành như bây giờ. Chỉ là bởi vì Tống Yên Kiều cứng cỏi lại thiện lương, bởi vì xối quá vũ, cho nên cũng tưởng cho người khác căng một phen dù, tưởng thay đổi nào đó đã định nhân quả. Không muốn nhìn đến ác không ngừng tích lũy, thẳng đến người tốt đã chịu thương tổn về sau người xấu mới thu được trừng phạt. Kiều Kiều, ta ở. Tống Yên Kiều chớp chớp mắt, xinh đẹp ánh mắt huân thủy sắc, nhỏ giọng lẩm bẩm, ta tiếp tục cho ngươi kể chuyện xưa, ta chỉ là cảm thấy tiểu đào hoa hảo đáng thương. Lận Huyên ngón tay nhẹ nhàng tạch Tống Yên Kiều vành tai, bất động thanh sắc trấn an Tống Yên Kiều cảm xúc, là rằng tiểu đào hoa chuyện xưa, hắn tiểu Bồ Tát chính mình hẳn là cũng là sẽ ủy khuất, nói chính mình so tiểu đào hoa may mắn. Nhưng là trên thực tế đại khái cũng sẽ tự hỏi vì cái gì cha mẹ không yêu hắn không cần hắn, chỉ là tiểu đào hoa mụ mụ cuối cùng ngăn trở tiểu đào hoa ba ba đem tiểu đào hoa tay chân bẻ gãy đặt ở bình rượu. Nàng có thể là có điểm đáng thương đau lòng tiểu đào hoa, chính là nàng vẫn là càng muốn muốn nhi tử, nhi tử sinh ra về sau. Tiểu đào hoa mụ mụ hoàn toàn đem tiểu đào hoa quên mất. Thậm chí ở tiểu đào hoa đi tiến vào nàng trong mộng xem nàng thời điểm, làm tiểu đào hoa đi, tiểu đào hoa có chút thương tâm. Bất quá bởi vì đã chết lúc sau mụ mụ bảo hộ nàng một lần, cho nên nàng đã chết về sau cũng không có biến thành oán linh, nàng vẫn là cảm thấy mụ mụ ái nàng, chỉ là tiểu đào hoa đi vào giấc mộng lúc sau. Đệ đệ lại bỗng nhiên sinh bệnh, mẫu thân cùng phụ thân kết luận là tiểu đào hoa hại đệ đệ, đào tiểu đào hoa mồ, đạp tiểu đào hoa mộ bia. Tiểu đào hoa vào lúc ban đêm trở thành oán linh, giết chết đói chết nàng, tưởng đem nàng phao rượu ba ba, mặt sau tiểu đào hoa liền đi theo nàng thiên sư ca ca sinh hoạt, cũng không muốn đầu thai. Đào không phải bởi vì tiểu đào hoa không thể đầu thai, mà là nàng hiện tại thành quỷ liền rất tự tại, sẽ không lại bị người hại, liền tính gặp được người xấu, gặp được quỷ trước hết sợ hãi cũng hay là người xấu. Lận Huyên rũ mắt nhìn về phía trên bàn giấy chát sóc con, cho nên nàng hiện tại ở chỗ này. Tống Yên Kiều gật đầu, đúng vậy, tiểu đào hoa chính là đi theo cái này điểm đôi mắt quả đào lại đây. Lận Huyên kia, nàng sẽ không thương tổn ngươi phải không? Tống Yên Kiều gật đầu, thập phần hưng phấn, tiểu đào hoa nói là thiên sư ca ca làm nàng tới. Ta trên người có nàng đệ đệ nhân quả, còn có một ít cái khác đồ vật. Tiểu đào hoa bảo hộ ta, trên mặt bàn ăn mặc một thân phấn nộn váy áo tiểu nữ hài gật đầu. Là cái dạng này, nàng tiểu đào hoa, rất lợi hại. Tống Yên Kiều, sóc con, hảo sóc, làm tốt sự. Địa phủ Diêm Vương cũng cảm thấy sóc con là hảo sóc. Thiên sư ca ca cũng cảm thấy sóc con là hảo sóc. Nàng đương nhiên phải bảo vệ sóc con lạc. Nàng chính là tương lai địa phủ nhân viên công vụ. Thiên sư ca ca cho nàng làm địa phủ cùng nhân gian giấy thông hành. Nàng quá mấy năm còn muốn khảo địa phủ nhân viên công vụ. Nàng vốn là tính toán năm nay liền khảo, nhưng là thiên sư ca ca nói, nàng vẫn là tiểu hài nhi, hẳn là lại nhiều chơi mấy năm. Nghĩ đến đây, tiểu đào hoa càng thêm cảm thấy đương quỷ không tồi. Tiểu đào hoa, ngươi đừng kích thích ta lạp. Ta tiểu học thời điểm, lão sư nói tiểu học năm nhất mấu chốt nhất, tiểu học năm hai mấu chốt, năm ba, năm bốn, lớp năm, lớp sáu mấu chốt, sơ trung mấu chốt, cao trung mấu chốt, đại học đại một quan kiện, đại nhị mấu chốt, đại tam mấu chốt, đại bốn mấu chốt. Hợp lại ta đương người là ở quá kiện một đời người. Ngươi đương quỷ chính là chơi chơi liền hảo đúng không? Ta đều muốn làm quỷ. Tiểu đào hoa, Không có biện pháp, thiên sư ca ca chính là đối ta rất tốt rồi. Sóc con oán khí tràn đầy nhìn chằm chằm mặt bàn. Tựa hồ tưởng cùng trên mặt bàn phấn quả đào đánh lộn, Lận Huyên. Ngoạc kép, Lận Huyên vốn dĩ sợ hãi. Tiểu đào hoa trên người oán khí sẽ ảnh hưởng đến Tống Yên Kiều, hiện tại hào. Hẳn là sợ Tống Yên Kiều trên người oán khí quá nặng. Đem tiểu đào hoa dọa đi, không nghĩ đương người. Ta chính là một cái kiện người. Ta muốn đi đương quỷ. Đương quỷ tài là nhân gian chính đạo. Lận Huyên giữ chặt Tống Yên Kiều. Cũng không phải sợ cái khác. Vẫn là có điểm sợ Tống Yên Kiều đánh không lại. Hào. Hào. Bất hòa nàng đánh nhau. Ngoan. Nàng có thiên sư ca ca. Không cho hắn khảo công. Ngươi cũng có. Ta cũng không cho ngươi khảo công. Ngươi ngoan ngoãn. Nào có như vậy nhiều mấu chốt. Kiều Kiều cũng là một cái bảo bảo. Kiều Kiều muốn làm cái gì liền làm cái đó. Chúng ta không nóng nảy. Tống Yên Kiều bị vuốt đầu. Bên tay đỏ lên. Nhỏ giọng. Hảo đi. Không đánh nhau liền không đánh nhau. Ta cũng là có đại cha. Sóc con hung ba ba. Lận Huyên. Ngoạc kép. Hành đi. Đại cha liền đại cha. Lại không phải thân đại cha. Có bản lĩnh Tống Yên Kiều. Khụ. Tiểu đào hoa liếc hướng Lận Huyên bên kia. Lận Huyên nháy mắt, cảm thấy sau lưng nổi lên một chút lạnh lẽo. Tiểu đào hoa tiếp tục ăn Tống Yên. Kiều thượng cống đồ ăn vặt. Đừng nhìn nàng vẫn là tiểu hài nhi thân thể. Nhưng là nàng thật sự tuổi tác cũng không nhỏ, quỷ linh. Hảo đi, tạm thời còn không có Lận Huyên tuổi tác đại. Ngươi hôm nay liền ở chỗ này ngủ. Đừng đi trở về. Liền tính biết tiểu đào hoa là tốt quỷ. Nhưng là Lận Huyên vẫn là không yên tâm Tống Yên Kiều trở về. Nếu là gặp được cái khác quỷ, hoặc là cái khác không thể khống tình huống nàng đều không có biện pháp xuất hiện ở Tống Yên Kiều. Bên người, ở chỗ này, có lẽ hắn không hiểu cái gì thiên sư cái quỷ gì sự tình. Có lẽ hắn cũng làm không được cái gì. Ít nhất hắn có thể cấp Tống Yên Kiều chán chán. Tống Yên Kiều còn đang ở tiếp tục cùng tiểu đào hoa. Nói chuyện lý luận, bỗng nhiên nghe được Lận Huyên câu này liền ở chỗ này ngủ. Tống Yên Kiều không hề nghĩ ngợi liền ở trong lòng bá bá bá, cùng nhau ngủ. Cùng nhau ngủ ngươi cho ta sờ cơ bụng sao? Không cho ta sờ cơ bụng, còn muốn cùng nhau ngủ, ta như vậy dễ lừa sao? Ta mới một chút đều không hảo lừa. Lận Huyên, ngoạc kép, tiểu miêu như thế nào kêu? Miêu miêu miêu tiểu dương như thế nào kêu? Mị mị mị tiểu cầu như thế nào kêu? Gâu gâu gâu, ca ca lần sau đừng quên cho ta buộc thằng. Kiss, kiss, kiss, tựa như kia kiss, kiss khẽ hôn gương mặt mỉm cười. Không cần đi ghét, ghét làm vui sướng tập mãi thành thói quen. Lận Huyên theo bản năng thiên mở đầu, từ cổ một đường hồng thấu, thiếu niên âm sắc thanh thấu, không chút để ý mà ở trong lòng sướng, liêu nhân mà không tự biết, không phải nói muốn hôn hắn. Nhưng là mỗi một câu đều ngọt ngào, tựa hồ có thể ngọt tiến người trong lòng, tuy là biết Tống Yên. Kiều suy nghĩ chính là thực nhảy lên, ca hát cũng không phải sướng cho hắn nghe đến. Lận Huyên vẫn là bị Tống Yên Kiều ngọt tới rồi. Lận Huyên trường mắt hơi rũ, thu liễm đáy mắt gợn sóng, ngồi xổm xuống. Hôm nay buổi tối không quay về hảo sao? Tống Yên Kiều gật đầu. Hảo, ta cùng tiểu đào hoa ở chỗ này muốn ăn đồ ăn vặt nga. Lận Huyên. Ân, Lận Huyên, ngươi trụ ta phòng, ta ngủ trên mặt đất. Nơi này đảo không phải không có dư thừa phòng. Nhưng là, hắn vẫn là tưởng đem Tống Yên Kiều đặt ở trước mắt, Tống Yên Kiều. Chúng ta có thể cùng nhau ngủ trên giường a, ngươi yên tâm. Ngươi như vậy 20 cm, ta chướng mắt. Lận Huyên, ngoạc kép, tốc độ xe có điểm nhanh, Tống Yên Kiều thật sự. Không chỉ có thích đua xe, còn thích cậu bé bọt biển, ở thành thục cùng ấu trĩ chi gian lặp lại hoành nhảy. ngẫu nhiên lựa chọn biến thái, 20cm quá dài. Không được, ta chỉ là một con sóc con. Ta đều mới chỉ có 20cm. Lận Huyên, ngoặc kép, đau đầu, biến thái sóc con, tính. Bất hòa Tống Yên Kiều nói. Bằng không lại muốn nói một ít biến thái không tự biết nói. Người yên tâm ta ngủ siêu cấp ngoan. Ta đều sẽ không lộn xộn. Như thế nào thẳng tắp ngủ, liền sẽ như thế nào thẳng tắp tỉnh ngủ, ta sẽ không quấy rầy ngươi ngủ, Tống Yên Kiều tiếp tục nhỏ. Giọng bá bá bá, ta đương nhiên không sợ hãi tiểu đào hoa, ta đương nhiên cũng không sợ quỷ, chủ yếu là có điêu dân muốn hại bổn sóc, ta đại cha dương khí trọng, ta chính là nghĩ ta đại cha có lẽ sẽ sợ hãi, ta mới bồi bồi hắn, Lận Huyên. Ngoặc kép, tốt, vẫn là có 100 triệu điểm sợ hãi, cũng không phải thật sự tưởng sờ cơ bụng, cũng không phải thật sự tưởng kia 20cm, Tống Yên Kiều ngủ phía trước còn ở cùng tiểu. Đào hoa tình cảm mãnh liệt thảo luận, tiểu đào hoa. Ngươi nếu là thi đậu địa phủ nhân viên công vụ, ngươi còn sẽ nhận ta cái này bà con nghèo sao? Tiểu đào hoa, ngoặc kép. Nàng cùng Tống Yên Kiều là thân thích sao? Tống Yên Kiều liền phàn quan hệ. Tiểu đào hoa ngạo kiều hừ nhẹ một tiếng. Đương nhiên nhận a, ngươi tới tìm ta, ta còn là muốn thu lưu ngươi. Tiểu đào hoa, ngươi nói ta hiện tại chuẩn bị địa phủ nhân viên công vụ. Có phải hay không chờ ta đã chết? Ta là có thể trực tiếp lên bờ. Hiện tại cạnh tranh thật sự có chút đại. Vào nghề thật sự quá khó khăn, tiểu đào hoa, ngoặc kép, Lận Huyên một câu mà nghe, đừng nói tiểu đào hoa, Lận Huyên đều cảm thấy nhà mình này chỉ điên sóc thật sự điên đến có điểm lợi hại, nhân gian nhân. Viên công vụ hắn là không khảo, âm phủ nhân viên công vụ hắn là cảm thấy siêu có tính giới so, Lận Huyên. Kiều bảo, đi tắm rửa xong ngủ. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn, ta lại chơi 2 phút liền đi, cuối cùng một câu. Ngươi cảm thấy ta đại cha có hay không tại địa phủ đương đại quan tiềm lực? Nếu không, làm hắn hiện tại liền chuẩn bị, Lận Huyên, ngoặc kép, hào, hắn là thật sự trời sinh châu ngựa, tồn tại làm công. Đã chết còn muốn phân đấu, tính, nếu là đại cha có thể đương đại quan. Ta đời này cùng hắn hào, ta đã chết cũng cùng hắn hào, kiếp sau, hạ kiếp sau sau nữa cũng muốn cùng hắn hào, Lận Huyên. Ngoặc kép, cũng không phải không thể nỗ lực một chút đi, Lận Huyên đem chính mình rửa sạch sẽ áo sơ mi đưa cho. Tống Yên Kiều, bảo bảo ngoan, đi tắm rửa, Lận Huyên so Tống Yên Kiều cao rất nhiều. Áo sơ mi mặc ở Tống Yên Kiều trên người rất lớn, khó khăn lắm có thể che lại bắp đùi. Áo sơ mi hạ một đôi chân thẳng tắp thon dài, bạch lóa mắt, Lận Huyên vốn là ở tiếp tục xử lý văn kiện. Ngẩng đầu nhìn vừa thấy, hầu kết lăn lộn, lại cứ thiếu niên một đôi mắt mượt mà oánh nhuận hơi nước. Mang theo một cổ tử mông muội vô tri, ân, cũng không phải mông muội vô tri. Mà là trong lòng bá bá bá, 47, như thế nào cảm giác có điểm không đúng, cảm giác ta cầm vai chính kịch bản ai, xuyên Lận Huyên áo sơ mi, này không phải hắn đối tượng kịch bản còn có thể là cái gì kịch bản. Xong đời, cảm giác phụ tử tình muốn biến chất, kế tiếp cốt truyện có phải hay không ta buổi tối như là bạch tuộc giống nhau ôm ta đại cha ngủ a. Siêu cấp không thành thật. Còn, cho dù là tiếng lòng Tống Yên Kiều cũng biết đây là một ít nhận không ra người nói. Tống Yên Kiều thanh âm đều hạ thấp mấy độ, còn đem đại cha tạch, thạch, cầy xong, khỏe mạnh luyến ái cố nhiên quan trọng, nhưng là dị dạng luyến ái thật sự xuất sắc. Lận Huyên, ngoặc kép, Tống Yên Kiều nhất định phải kêu đại cha nói chuyện như vậy sao? 47 phát ra bén nhọn nổ đùng thanh. Không chuẩn. Kiều Kiều, ngươi không chuẩn yêu sớm. Ngươi mới 19 tuổi. Ngươi không chuẩn. Bảo bảo, Không chuẩn, ngươi vẫn là cái bảo bảo. Không chuẩn, hôm nay làm Lận Huyên ngủ đáy giường hạ. Không chuẩn hắn lên giường, 47 điên cuồng khuyên mãn đầu óc lái xe sóc con. Bảo bảo, ngươi đều tiến giới giải trí, ngươi không thể như vậy. Bay lên kỳ nghệ sĩ không thể yêu đương. Ngươi là tiền tính luyến, 47, ngươi đi theo ta nói. Ta không yêu nam nhân, chỉ ái hiền, trong lòng vô nam nhân, kiếm tiền tự nhiên thần. Tống Yên Kiều đi theo 47 nhắc mãi, đối, trong lòng vô nam nhân, kiếm tiền tự nhiên thần. Tống Yên Kiều liên tục nổi điên, không cần làm không sợ dãy dụa ngươi đã bị ta nhìn trúng lập tức buông ngượng ngùng cùng ta kết. Hôn, không cần làm không sợ dãy dụa ngươi đã bị ta nhìn trúng lập tức buông ngượng ngùng cùng ta kết. Hôn, không cần làm không sợ dãy dụa tiếp xúc internet trước. Ta là cái tự ti thẹn thùng người, liền cùng người ta nói câu nói cũng không dám. Cảm tạ internet, làm ta trở nên rộng rãi tự tin. Ta hiện tại đã cuồng không phải người. Hải, ta mẹ sinh tệ, Lận Huyên ho nhẹ. Theo bản năng thiên khai tầm mắt, đi ngủ, ta đi tắm rửa, nói sợ hãi. Lận Huyên không có trở về phía trước Tống Yên Kiều nhưng thật ra thật sự ngủ rồi, một tiểu đoàn xúc. Ở nhất góc, ngủ cũng không có chiếm nhiều ít địa phương, giống như từ nhỏ liền biết liền ngủ cũng không thể quấy rầy người khác giống nhau. Chỉ lộ ra một trương trắng nõn, phấn nộn khuôn mặt nhỏ, cánh môi đỏ tươi. Nhẹ nhàng nhấp no đủ môi trâu, giống như là một viên nở nang nhiều nước thủy mật đào giống nhau, tựa. Hồ hôn lên hắn cánh môi là có thể nếm đến ngọt ngào thủy mật đào hương, Lận Huyên lấy di động ra. Cửa, Lận Huyên khó được ở buổi tối cấp trợ lý gọi điện thoại. Ngươi ngày mai giúp ta làm một việc, ta tưởng thành lập một cái tên là Sóc Con Quỹ Hội. Từ ta tài khoản chi ngân sách. Mới bắt đầu tài chính 100 triệu, dùng để giúp đỡ bị bỏ nuôi hoặc là cha mẹ xảy ra chuyện cô nhi, lại sáng tạo một cái tiểu đào hoa. Quỹ hội cũng là đồng dạng 100 triệu, dùng cho giúp đỡ nữ hài đi học cùng với các loại cần thiết đồ dùng, giống Lận Thị như vậy xí nghiệp. Ngày thường là không có thiếu làm từ thiện, công ích sự nghiệp, thậm chí cũng có phía trước liền thành lập quỹ hội. Lận Huyên là cái thương nhân. Nguyên bản này đó công ích sự nghiệp, này đó từ thiện làm lên chỉ là vì để thuế, nhưng là hôm nay hắn lần đầu tiên cảm thấy làm những việc này không ngừng là vì để thuế. Trợ lý cũng không nghĩ tới lần đầu tiên bị Lận Huyên tan tầm thời điểm gọi điện thoại an bài những việc này chỉ là bởi vì chuyện như vậy. Lận Huyên, ngày mai xử lý, ta sẽ làm người phối hợp ngươi đi làm chuyện này. Lận Huyên trầm mặc trong chốc lát. Trợ lý cân nhắc mở miệng. Lận Tổng, ta liền biết ngươi là yêu nhất tiểu phu nhân. Lận Huyên ngoặc kép chấm hỏi. Nơi nào tới tiểu phu nhân? Lại nổi điên. Tiểu trợ lý điên cuồng khái đường. Đúng vậy, tiểu phu nhân là cô nhi. Cho nên, ngươi liền làm như vậy quỹ hội. Lận Huyên ngoặc kép. Điên tử, Lận Huyên, ta sai, ngươi sớm một chút nhi ngủ đi, vãn ngủ đầu óc đều không rõ ràng lắm, công tác quá nhiều, đối diện tiểu trợ lý, hồ, đưa tiền, Lận Huyên giữa mày hung hăng nhảy nhảy, ngoặc kép, lan, chỉ có hắn là chân chính châu ngựa, đối diện tiểu trợ lý treo điện thoại, còn nhịn không được cảm thán. Khác tổng tài động tình là kêu lão công mệnh đều cho ngươi, nhà hắn châu ngựa bá tổng động tình ám. Chọc chọc quyên tiền làm công ích, miệng ba nói dài dòng hai cái trăm triệu liền tiêu tiền đi ra ngoài, thật đúng là châu ngựa. Liền một chút đều đau lòng chính mình đương châu ngựa kiếm tiền, chính là ván tiếp theo bồi mãn bài. Về sau, tiểu trợ lý thành thật, hắn đau lòng Lận Huyên tiền làm cái gì? Lận Huyên liền tính thiếu hai cái trăm triệu, hắn còn có rất nhiều trăm triệu, không giống hắn thiếu 800 là thật sự chỉ còn 1000 nhị, hắn cũng là tiền đồ. Cư nhiên bắt đầu cộng tình nhà tư bản, Lận Huyên ở bên ngoài thổi phong. Mãn đầu óc đều là vừa mới Tống Yên Kiều ở trong đầu tưởng không phụ trách nhiệm. Miệng nhỏ bá bá liền nói ra tới nói, không biết thổi bao lâu phong, Lận Huyên nhảy ra một thiên gần. Nhất công tác rất nhiều sách báo, mặt trên cốt truyện quen thuộc đến làm hắn hoài nghi là Tống Yên Kiều viết, ban đầu. Hắn tưởng thuần ái sách báo, đến mặt sau, Lận Huyên lòng bàn tay sờ soạng lan can. Hắn thậm chí tiếp nhận rồi, Tống Yên Kiều kêu hắn đại cha, bởi vì, trong tiểu thuyết, viết nội dung thực quá mức, hắn đối Tống Yên Kiều thực quá mức, nhưng là, liền cùng Tống Yên Kiều câu kia, khỏe mạnh luyến ái cố nhiên quan trọng, nhưng dị dạng luyến ái thật sự xuất sắc, Lận Huyên lật vài tờ đem tiểu thuyết đặt ở bên cạnh. Tiếp tục bình tĩnh, Tiểu Đào Hoa thừa dịp tầm nhìn bên ngoài. Không phải thực hiểu, Lận Huyên gì thời điểm trở về tìm Kiều Bảo ngủ a? Nàng Tiểu Đào Hoa cũng đến trình điểm dị dạng luyến ái tới đọc đọc mới đúng, không biết qua bao lâu. Lận Huyên trong đầu vẫn là Tống Yên Kiều lời nói, còn không có bị tân nội dung bao trùm rớt. Hắn đầu như cũ quanh quẩn Tống Yên Kiều nói giống bạch tuộc giống nhau ngủ. Sau đó tạch hắn, trên thực tế, Tống Yên Kiều như là tiểu miêu giống nhau tạch hắn. Hắn đều chịu không nổi, tác giả có chuyện nói ngày hôm qua kia chương có phải hay không dọa đến. Các ngươi, cho các ngươi nói xin lỗi. Ô ô ô, là trước hết liền cấu tứ muốn viết cốt truyện. Áng văn này thật sự có điểm điên. Sau đó bởi vì hơi kém dọa đến đại gia nói. Ta cho đại gia giảng một chút âm phù thượng thực buồn cười quỷ cái kia chuyện xưa chính là cái kia. A Phiêu xe đẩy đi ra ngoài hai dặm mà video chính là một cái nam tử lái xe đi ngang qua mồ. Xe vô cớ tắt lửa 4-5 lần. Hắn xe không phải không du sao. Nhưng là hắn không biết. Hắn tưởng A Phiêu làm. Hắn xuống xe cấp A Phiêu mở họp. Nói mặc kệ A Phiêu là nhà ai bảy đại cô tám gì cả. Mặc kệ A Phiêu trước kia là phong hầu bái tướng vẫn là làm quan làm tể. Nếu là hôm nay hắn xe lại tắt lửa, hắn liền đem nhân ra A Phiêu xương cốt bào ra tới hầm canh. Sau đó thật khai ra hai dặm địa, A Phiêu, tồn tại hèn nhát, đã chết cũng hèn nhát, cảm giác ta đã chết cũng sẽ là một con hèn nhát quỷ đốt. A Phiêu, lần đầu thấy chỉnh đốn bãi tha ma, A Phiêu, mau cút đi ngươi, cùng có bệnh dường như, cảm tạ ở 8 tháng 8 năm 2024 23 giờ 40 phút 24 giây tương đương 9 tháng 8 năm 2024 23 giờ 49 phút 17 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tiểu hy một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Thanh ly 21 bình, sách nhi 12 bình, truy còn tiếp hảo thống khổ. Mũ, sao đặt bút 5 bình, xóp thân cha, hàn sơn vô minh 2 bình, đầy sao như mưa, thất tịch 7. Thích ăn heo heo tiểu khả ái là nam. Pikachu độc duy. Khi yến xuyên. Tuổi thấy. Phát tài. Ôn vân. Tìm xanh. Fveteta. Tiểu V. Bùi hồi. Gõ chén chờ cơm một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Dufengu. Hết chương.